Xin chào các bạn, chào mừng các bạn, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với phần tiếp theo của bộ truyện Đại Kiếm Tiên tập số 77. Ở tập truyện trước thì khá là lằng nhằng khi mà Cố Thành Sơn xuống tham gia vào cái cuộc tranh đua cái ngôi vị quỷ vương, thì lúc này cái thanh ma trượng đó đưa ra những cái lá bài, và lá bài này cứ lồng trong cái lá bài kia rất là lộn xộn. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những cái diễn biến gì, thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 77. Các bạn nghe chuyện là cảm thấy yêu thích nội dung của bộ truyện này, yêu thích sự hóc búa của nó, thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập số 77. Hãy nhớ like, chia sẻ cũng như là tương tác giúp mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì tập số 77 sẽ có tựa đề là Cảnh trong mộng Atula Vương. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Khi Cố Thanh Sơn xem hết những chữ trên lá bài này, đại quỷ tướng trong lá bài ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Người là một tướng lĩnh đủ tư cách, mang ta qua giấc mộng tiếp theo đi. Đại quỷ tướng kia nói. Cố Thanh Sơn nhận lấy lá bài, không có dấu hiệu báo trước nào. Long trời lở đất, toàn bộ thế giới bắt đầu không có ngừng rung chuyển. Tất cả vùng trắng trống rỗng vỡ vụn ra, cảnh tượng bên ngoài xuất hiện trước mắt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn phát hiện ra mình ngồi ở trên lưng của cự tượng, có vô số mỹ nữ tuyệt thế ở xung quanh, tay cầm binh khí mà bảo vệ choán. Cố Thanh Sơn không thể nào nén được mà bắt đầu ho khan. Hắn ta đột nhiên phun ra một ngụm máu. Một mỹ nữ mặc chiến giáp có hoa văn phức tạp bay lên trên lưng của cựu tượng, quỳ trước mặt của hắn. Vương, ngài sao vậy? Mỹ nữ này lo lắng hỏi. Không chết được, có thể đánh với quỷ vương một trận, có bị thương cũng đáng giá. Cố Thanh Sơn nghe thân thể này của mình nói như vậy. Mỹ nữ kia gật đầu. Sắp đến Thánh Thành rồi, mời vương nghỉ ngơi một lát. Nói xong thì nàng ta vội lui xuống. Cùng lúc đó, Cố Thanh Sơn lấy được quyền chi phối thân thể. Cái thân thể này cực kỳ suy yếu, ngay cả hành động cũng vô cùng khó khăn. Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên bên tai. Để ban thưởng vì đã vượt qua giấc mộng lúc trước, ta sẽ giúp người giành lấy một chút lợi ích. Đây là giọng nói của đại quỷ tướng. Giọng nói của nó vừa biến mất thì có vô số cảnh tượng, hình ảnh lập tức hiện lên trong đầu của Cố Thanh Sơn. Những cảnh tượng hình ảnh này lộn xộn, lặp lại rất nhiều lần. Tất cả những thứ đó đều rơi vào bên trong ý thức của Cố Thanh Sơn. Ký ức, đây chính là ký ức. Cố Thanh Sơn đã hiểu. Thân thể mà hắn nhập vào đã truyền tất cả những ký ức có liên quan tới chiến đấu lại cho hắn. Khác với khi nhập vào thân thể của đại quỷ tướng lúc trước, ký ức lấy được lần này vô cùng là rõ ràng. Đúng vậy, đây là ký ức chiến đấu của Atula Vương thời thượng cổ. Hơn nữa, tất cả những ký ức này đều là quá trình chiến đấu. Đây là kinh nghiệm và sự hiểu biết của Atula Vương. Atula là một chủng tộc chiến đấu, cả đời đều chiến đấu, cho dù Atula Vương thì cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, những phương pháp và kỹ xảo chiến đấu đó chỉ là giới hạn cho tộc Atula sử dụng. Nhưng tất cả kinh nghiệm chiến đấu này quả thực là quá khác biệt so với những thứ mà Cố Thanh Sơn từng chứng kiến. Cố Thanh Sơn cảm thấy như đang được mở mang tầm mắt. Đối với một người đã chiến đấu hai đời mà nói, chuyện này chẳng khác nào tăng thêm nhiều tri thức và kinh nghiệm cho hắn. Cố Thanh Sơn nhắm mắt lại, bắt đầu tiếp nhận ký ức. Giống như là đã qua một lúc lâu, lại giống như chỉ qua có một giây đồng hồ. Cố Thanh Sơn mở mắt ra, bắt đầu nghĩ lại cuộc chiến đấu của mình trước kia. Lúc này, hắn thậm chí có thể tìm ra sự thiếu hụt trong từng chiều mà hắn đã từng sử dụng. Trình độ chiến đấu của Cố Thanh Sơn đã rất cao. Muốn tìm sự thiếu hụt trong đó, nhất định phải có khả năng quan sát sự vật trước nay chưa từng có. Nếu đổi lại là trước kia, chắc chắn rằng Cố Thanh Sơn không có thể nào làm được đến mức này. Mà bây giờ, hắn có thể dễ dàng phát hiện ra sơ hở trong lúc mình ra chiều. Cố Thanh Sơn không nhịn được, khẽ thở dài. Hắn chưa bao giờ ngờ tới việc có thể thu hoạch được lợi ích lớn như vậy trong cuộc tranh đoạt quỷ vương. Cố Thanh Sơn mở mắt nhìn ra bốn phía. Vô số chiến sĩ vây quanh cự tượng mà hắn ngồi, bảo vệ hắn tiến lên phía trước. Phía trước chính là thánh thành của thiên giới. Cự tượng đột nhiên dừng bước, bốn người Atula đứng trước cự tượng. Bọn họ chặn hướng cự tượng tiến lên. Lập tức toàn bộ đại quân Atula dừng hết lại. Các tướng lĩnh của quân đội nhao nhao vây quanh bốn phía, muốn bảo vệ Atula vương. Nhưng khi mọi người phát hiện ra người chắn đường chính là bốn vị Atula, thì sắc mặt của họ thả lỏng hơn. Một loại vẻ mặt càng vi diệu hơn xuất hiện trên mặt của các tướng lĩnh. Cố Thanh Sơn nhìn bốn người phía dưới, ký ức trong đầu dâng lên. Đây chính là vương giả của bốn tộc Atula, địa vị gần với Atula vương. Ba chi vương, Khư La Khiên Đà vương, Bỉ Ma Chất Đa La vương, La Hầu vương. Các người làm vậy là sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Người đã bị đánh bại bởi quỷ vương địa ngục, làm cho cả tộc Atula xấu hổ, người còn không có tư cách mà lãnh đạo bọn ta nữa. La Hầu vương nói. Đúng vậy, tộc Atula cần phải thay đổi một vị vương giả mới. Bỉ Ma Chất Đa La vương nói. Không sai, bây giờ bọn ta muốn khiêu chiến với người. Khư La Khiên Đà La Vương nói. Cố Thanh Sơn nhìn về phía một Atula duy nhất vẫn giữ im lặng rồi hỏi. Bà Chỉ Vương, người nói thế nào? Bà Chỉ Vương nói. Người cần phải chết. Một sự giận dữ trước nay chưa từng có phun trào trong lòng Cố Thanh Sơn. Thân thể của hắn gần như là muốn tự mình đứng lên vậy. Đây là bản năng hiếu chiến của tộc Atula. Thậm chí Cố Thanh Sơn nhớ tới một loại bí thuật của Atula có thể thi triển dựa vào thân thể của Atula vương này. Loại bí thuật kia có thể lập tức khiến cho hắn khôi phục thực lực, nhưng mà phải giảm tuổi thọ đi. Chỉ cần thân thể khôi phục, Cố Thanh Sơn cảm thấy nhất định là mình có thể giết chết bốn người khiêu chiến trước mặt này. Cố Thanh Sơn dốc hết sức lực mà đè lửa giận xuống. Phía trước chính là thánh thành. Dựa theo ký ức, thật ra quỷ vương qua lại thân thiết với tộc Atula. Hai bên thuộc về loại không đánh nhau thì không quen biết, cuối cùng còn trở thành bạn thân. Thậm chí quỷ vương còn tự mình truyền dạy cho Atula vương mấy loại bí thuật mạnh mẽ. Bây giờ Atula vương phải đi thánh thành tụ hợp với quỷ vương. Cố Thanh Sơn hít một hơi thật sâu, nhanh chóng làm rõ tất cả manh mối. Ta tiếp nhận lời khiêu chiến của các người, hắn nói. Bốn vị tộc vương lộ ra sự vui mừng trên mặt. Atula vốn hiếu chiến, đặc biệt là ngay trước mặt của tất cả mọi người trong tộc. Sao một vương giả có thể từ chối khiêu chiến cho được? Ai ngờ Cố Thanh Sơn lại nói. Đi thôi, đi thánh thành trước tiên. Chờ ta dưỡng thương thế của ta xong thì chúng ta sẽ bắt đầu. Bốn vị tộc vương nhìn nhau, không hề nhường đường. Dựa theo quy củ của tộc Tu La, bốn người bọn ta có tư cách khiêu chiến người bất cứ lúc nào. Khư La Khiên Đà Vương nói. Đúng vậy, bọn ta muốn chiến thắng người ngay tại chỗ này. Bỉ Ma Chất Đa La Vương nói. Lúc này, Ngô Thanh Sơn đã ngăn chặn hoàn toàn cảm xúc. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ kỳ lạ. Các người có biết rằng ta và Quỷ Vương đã đánh một trận không? Thì sao? Đừng có nói cho bọn ta là người bị thương rất nặng, ngay cả chiến đấu cũng không được. Bà Chỉ Phương cười lạnh nói. Cố Thanh Sơn nhức đầu, bỗng nhiên nghĩ ra một cách. Hắn giơ tay lên, bắt đầu thề. Trời đất làm chứng, thương thế trên người của ta vô cùng nghiêm trọng, tuyệt đối là ảnh hưởng tới sự phát huy thực lực của ta. Nếu ta nói dối, xin thần lôi của thiên giới lập tức giết ta. Ngọn gió vô hình lượn quanh hắn, trời đất đã cảm nhận được. Đây chính là một lời thề. Đây là lời thề của Tu La Vương. Hơn nữa, lại ngay trước mặt tất cả Atula, còn trong hoàn cảnh thiên giới như vậy. Chỉ cần trong lời nói của hắn có chút giả dối, thì kết cục là sẽ lập tức chết ngay. Toàn bộ yên tĩnh. Mọi người chờ trong giây lát, không hề có chuyện gì xảy ra. Thiên lôi cũng không có giáng xuống. Cố Thanh Sơn khoanh tay, nói với mọi người. Các người đã thấy rồi, trong lời của bạn Vương không có chút nào giả dối. Tất cả Atula yên lặng gật đầu. Việc khiêu chiến vương vị của Atula vô cùng là trang nghiêm và thiêng liêng. Vương của mình lộ rõ đang ở trong trạng thái bị thương. Dưới tình huống như vậy mà tiến hành khiêu chiến thì cũng không thể nào chứng minh sự võ dũng của vị vương mới. Các loại khiêu chiến đó sẽ không có được tất cả Atula thừa nhận. Sắc mặt của bốn vị tộc vương cũng thay đổi. Không ngờ rằng đối phương cũng không có nhận khiêu chiến. Đó quả thật là chuyện xưa này chưa từng có. Thế nhưng, người đã bị đánh bại bởi quỷ vương, chúng ta sẽ không có thừa nhận người chính là vương của bọn ta nữa. Bị ma chất Đa La Vương nói, đúng, đúng như vậy, người đã không còn là vương. Chủ động thoái vị đi. Ba vương khác cùng nói, Cố Thanh Sơn cười một tiếng, hắn giơ vương trượng Atula trong tay lên rồi nói, ta có thể cho các người thứ này. Thế nhưng vị trí Atula vương chỉ có một. Bốn vương nhìn nhau đều có chút do dự. Cố Thanh Sơn lại tiếp tục nói, không bằng, bây giờ chúng ta tuyển ra vị vương mới luôn đi. Ta cũng đồng ý với chuyện này. Đến đây đi, vừa lúc mọi người trong tộc cũng đều ở đây. Ai là người mạnh nhất trong số các người thì mọi người trong tộc có thể xem một chút. Sau đó hắn khẽ vươn tay ném vương trượng ra ngoài. Vương trượng Atula cắm vững vàng ở trước mặt của bốn vị tộc vương. Cái quyền trượng này đại diện cho quyền lực cao nhất trong giới Atula. Bị ma chất Đa La Vương nhìn quyền trượng chăm chú, trầm giọng nói, ta muốn vị trí vương, ba người các người đều lui ra đi. Ha ha ha, người sao, chỉ bằng trình độ chiến đấu đó của người sao, thật đúng buồn cười. Khư La Khiên Đa La Vương cũng nói, ta ở chỗ này mà các người còn muốn tranh đoạt vương vị. Bà chị vương cũng thừa tốn nói, bị ma chất Đa La Vương giận dữ, cũng tốt, tất cả người trong tộc đều đã ở đây, ta muốn cho mọi người nhìn thấy trong hai chúng ta ai mạnh hơn. La Hầu Vương bỗng nhiên lên tiếng nói, dừng lại hết đi, các người không có nên trúng kế của hắn. Hắn lại tiếp tục nói, Atula Vương là hy vọng chúng ta tự giết lẫn nhau. Bốn người quay đầu đều nhìn về phía Atula Vương. Cố Thanh Sơn cười lên. Quyền trượng ở đó, các người cũng chẳng có can đảm để cầm lấy lên, vậy mà còn xứng là Atula Vương sao? Hắn đứng lên, nói với tất cả mọi người phía dưới. Nhớ năm đó, khi ta trở thành vương, ta chiến thắng 79 người khiêu chiến. Nhóm Atula ban đầu rối loạn, đó đều là sự thật. Tất cả Atula đều nhớ rõ năm đó. Đó là một trận chiến giành vương vị rung động lòng người. Ai có thể nói cho ta biết, từng có vương nào trong tộc Atula không dám chiến đấu hay không? Cố Thanh Sơn tiếp tục lớn tiếng hỏi. Không có, chưa từng có, không dám chiến đấu, sao có thể làm vương? Nhóm Atula đều lớn tiếng kêu. Trăm ngàn năm qua, để tranh đoạt được vương vị Atula thì luôn dựa vào máu và lửa mới có thể đạt được. Điều này có từng thay đổi không? Cố Thanh Sơn lại hỏi. Không có. Tất cả Atula cùng nói. Cố Thanh Sơn ngồi xuống cửu thượng. Hắn nhìn La Hầu Vương phía bên dưới, ung dung mà nói. Không dám chiến đấu thì rời khỏi cuộc tranh đoạt vương vị này đi. La Hầu Vương cũng không còn lời nào để nói. Tất cả mọi thứ đối phương nói đều là sự thật. Đây là dương mưu đường đường chính chính. Chính hắn ta càng không có bất cứ lý do gì để mà công kích đối phương, bởi vì đối phương đã bỏ vương vị đi. Lúc này mà không tranh đoạt vương vị, cứ tùm lấy một người đã thoái vị mãi không có buồng thì sẽ bị tất cả Atula khác phỉ nhổ. La Hầu Vương nghĩ tới đây thì không khỏi giận dữ. Dù sao hắn cũng là một vị Atula. Cũng được, ta sẽ leo lên vương vị trước, rồi sau đó sẽ xử lý ngôi sao. La Hầu Vương mang theo khuôn mặt âm u nói. Cố Thanh Sơn khẽ cười, đưa tay ra hiệu cho La Hầu Vương chú ý bên cạnh. La Hầu Vương quay đầu, ba vị tộc vương khác đang mang theo vẻ mặt đầy ý chí chiến đấu mà nhìn vào hắn. Trên cửu thượng, giọng nói của Cố Thanh Sơn truyền tới. Được rồi, mời bắt đầu cuộc chiến của người đi. Cố Thanh Sơn buồn bực, ngán ngẩm ngồi trên cự tượng. Bốn vị phương của tộc Atula chiến đấu ở phía bên dưới, cũng không thể nào hấp dẫn được sự chú ý của hắn. Hắn có được tất cả ký ức chiến đấu của Atula Vương. Với khả năng quan sát bây giờ của Cố Thanh Sơn so với Atula Vương, quả thật là bốn vị tộc vương này còn kém một chút. Có lẽ bởi vì ở ngay trước mặt tất cả Atula, cuộc chiến được tiến hành một cách đẫm máu và dữ dội. Bốn vị tộc vương đều dùng hết sức. E là không lâu nữa, người thắng sẽ xuất hiện. Ai, thật sự đúng là phiền phức. Cố Thanh Sơn khẽ lẩm bẩm. Lục giới thần Sơn kiếm bỗng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Giọng nói của Sơn nữ vang lên. Công tử, lát nữa ngươi có chiến đấu hay không? Có. Nhưng mà sợ rằng thân thể này của ngươi sẽ không có chống đỡ nổi đâu. Ai, cố gắng đánh một trận thôi. Không thì để ta đi. Sao? Cố Thanh Sơn lập tức bị câu nói này hấp dẫn. Trước cự tượng, đợi đến khi tất cả cuộc chiến đấu kết thúc, ba người cạnh tranh nằm trên mặt đất, không nhúc nhích gì. Một người thì chết, một người bị thương nặng, một người thì đã hôn mê. Người duy nhất còn đứng là La Hầu Vương. Không ngờ người cuối cùng chiến thắng thật sự là hắn. Cố Thanh Sơn nhíu mày. Chỉ thấy La Hầu Vương máu me khắp người, cố gắng dùng thanh chiến đao để mà chống đỡ thân thể. Hắn tiến lên mấy bước, muốn nắm chặt vương trượng Atula. Nhóm Atula của tộc La Hầu đã chuẩn bị bắt đầu gieo hò. Cố Thanh Sơn vẫy tay một cái, vương trượng Atula lại bay trở về cựu tượng. Người là có ý gì? La Hầu Vương trầm giọng hỏi. Cố Thanh Sơn đặt vương trượng Atula trên lưng của cựu tượng. Hắn chuyển động khớp cổ tay một chút. Dựa theo quy củ trong tộc, người phải nhận lấy quyền trượng từ trong tay của ta. Vậy thì người mau xuống đây. La Hầu Vương quát. Cố Thanh Sơn cười một tiếng. Lục giới thần Sơn kiếm xuất hiện ở trong không trung, được hắn nắm chặt lấy. Hắn chậm rãi đứng lên. Người đi lên đây mà cầm. Hắn khẽ nói. Ta bị thương nặng. La Hầu Vương lớn tiếng nói. Đúng đúng, vậy cũng giống như ta thôi. Cố Thanh Sơn đồng ý nói. La Hầu Vương im lặng. Hắn ta trừng Cố Thanh Sơn. Dù sao, dù thế nào thì hắn ta cũng không ngờ tới bốn người bên bọn hắn đã vạch ra kế hoạch vô cùng tốt, chuẩn bị ép người đang bị thương kia phải thoái vị. Cuối cùng, sao lại biến thành cục diện thế này? Tất cả Atula giữ im lặng. Đúng vậy, La Hầu Vương đã bị thương nặng. Nhưng Atula Vương thì cũng bị thương nặng. Trời đất có thể làm chứng điều này. Cho tới bây giờ, tất cả sự tranh đấu vẫn luôn công bằng. Ai, nếu như ngươi không dám đi lên đây cầm, vậy thì ta sẽ giữ vương trượng. Cố Thanh Sơn nói. La Hầu Vương cắn răng một cái. Căn cứ thông tin mà hắn lấy được, vết thương của đối phương nặng hơn hắn rất nhiều. Nếu đúng như vậy, cũng không thể nào bỏ cuộc mà phải đánh cược một trận. La Hầu Vương hạ quyết tâm. Vương trượng sẽ chào đón chủ nhân mới của nó vào ngày hôm nay. Hắn ta nhảy lên thật cao, bay lên lưng của cựu tượng, vùng đao cong lên, tạo ra một vòng mũi nhọn sắc bén. Cố Thanh Sơn nhìn mũi đao kia, nhưng không có hề động đậy. Lục giới thần Sơn kiếm bỗng nhiên rời khỏi tay của hắn. Thanh kiếm dài đón nhận thanh đao cong, sắc mặt của La Hầu Vương căng thẳng, mũi đao bỗng nhiên tách ra, chém liên tục 36 lần. Thanh kiếm dài không có hề nhường nhịn một chút nào, hóa thành cái bóng, trả lại 36 kiếm. Phòng chạm kiếm quyết, đây chính là kiếm quyết sở trường của Cố Thanh Sơn. Ở trong mắt Cố Thanh Sơn, hắn có thể nhìn thấy Sơn nữ nằm lấy lục giới thần Sơn kiếm mà tấn công trả lại La Hầu Vương. Nhưng mà ở trong mắt của người khác thì họ chỉ có thể nhìn thấy thanh kiếm dài bỗng dưng đánh chém, không có cách nào nhìn thấy được bóng người của Sơn nữ. Dạng kiếm pháp thế này chỉ đến thế mà thôi. La Hầu Vương cười lạnh. Hắn đột nhiên thay đổi chiêu thức. Có một ngọn lửa cháy rực bốc lên trên thanh đao dài. Sự biến đổi chiêu thức này khiến cho động tác của La Hầu Vương lập tức xuất hiện một chút khựng lại. Ánh mắt của sơn nữ trở nên mãnh liệt. Lộc giới thần sơn kiếm hóa thành ảnh kiếm màu xanh nhạt to lớn, nướng cao lên trời rồi quét ngang. Bí kiếm nguyệt trạc. Sa mặt của La Hầu Vương thay đổi, vội vàng vùng đao cản lại. Ai ngờ ảnh kiếm chém được một nửa thì lại hoàn toàn biến mất, rồi lại quay về đâm tới một cách nhanh chóng. La Hầu Vương luống cuống tay chân, thay đổi chiêu thức. Đao kiếm giao nhau, rốt cuộc thì hắn vẫn là chặn lại được. Thế nhưng, lại có một bóng kiếm khác đâm vào ngực của hắn từ phía sau lưng. Kỹ thuật bí kiếm thứ hai, Yến Quỳ. Đây là bí kiếm ám sát. Sơn nữ dùng bí kiếm ám sát sở trường của Cố Thanh Sơn. Lão Vương mở to hai mắt, không thể nào tin nổi mà nhìn thanh kiếm trên ngực. Đây là cái kiếm pháp gì? Hắn không cam lòng mà nói. Trong không trung, bỗng nhiên có một giọng nữ lạnh như băng vang lên bên lỗ tai của hắn. Chỉ có mỗi một mình La Hầu Vương là có thể nghe thấy được giọng nói này. Kiếm pháp để giết người. La Hầu Vương nghe vậy, bỗng nhiên trợn to mắt. Hắn chỉ vào Cố Thanh Sơn, muốn nói điều gì đó. Thế nhưng sức sống lúc này đã rời khỏi thân thể của hắn rồi. La Hầu Vương rơi xuống mặt đất, hoàn toàn chết đi. Lục giới thần sơn kiếm bay trở về, rơi vào trong tay của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn xem xét thanh kiếm dài một cách tỉ mỉ. Thân kiếm hẹp, dài, sáng ngời như là một vừng nước mắt mùa thu. Từng tia lạnh lẽo phát ra từ trên thanh kiếm dài. Đây là thanh kiếm bất diệt, là thanh kiếm cắt hết tất cả pháp tắc, là thanh kiếm có trí tuệ và sinh mệnh. Cảm xúc của Cố Thanh Sơn phun trào, không khỏi nhớ lại cảnh vừa rồi. Ý của cô là cô có thể tự chiến đấu với kẻ địch sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Đúng vậy, nhưng khác với cách tự chiến đấu của các kiếm linh khác. Sơn nữ nói, trên thực tế, nếu không có kiếm tu thi triển kiếm quyết, thông thường thì các phi kiếm sẽ không có cách nào chiến đấu với kẻ địch. Trừ khi là phi kiếm có khí linh tồn tại, vậy thì mới có thể điều khiển thanh kiếm dài một cách đơn giản nhờ vào kiếm linh, sử dụng một vài động tác cơ bản như là vùng chém, đâm tới. Trước đó, trong hang động bóng tối, địa kiếm đã từng đối phó với yêu ma ở bên trong hang động một mình. Bây giờ, sở nữ lại nói cách tự chiến đấu của mình khác với những kiếm linh khác. Vậy khác ra sao? Cố Thanh Sơn không nhịn được mà hỏi. Ta cần sự trợ giúp của ngài. Thế chẳng phải là ta điều khiển kiếm hay sao? Chẳng phải chuyện này cũng giống như là ta chiến đấu với kẻ địch sao? Không, thật ra là ta chiến đấu với kẻ địch. Chỉ cần ngài và ta khớp nhau là có thể làm được. Ngài có muốn hay không? Muốn, thế nhưng mà làm thế nào? Thả thần thức của ngài ra, để thức hải của ngài liên kết với ta. Cố Thanh Sơn nghe theo mà làm. Lục giới thần sơn kiếm lập tức bay vào thức hải của hắn. Chỗ khác nhau giữa kiếm tiên và kiếm tu chính là ở đây. Kiếm tiên có thể thu kiếm khí vào bên trong thức hải. Vì để trở thành kiếm tiên một lần nữa, Cố Thanh Sơn còn đặc biệt hoàn thành nhiệm vụ thu chiều kiếm, chiều âm kiếm vào bên trong thức hải. Lần này, thứ tiến vào thức hải của hắn chính là kiếm của Hoàng Tuyền. Chỉ thấy trong thức hải, lục giới thần sơn kiếm hóa thành quầng sáng rồi biến mất. Rất nhanh sau đó thì lại tụ lại một lần nữa. Cố Thanh Sơn nhướng mày. Trên giao diện thao tác của chiến thần, mấy hàng chữ nhắc nhở vội chạy qua. Ngài đã cho phép lục giới thần sơn kiếm liên kết với thức hải của mình. Lục giới thần sơn kiếm thu được tất cả kỹ năng chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu của ngài. Nhắc nhở, ngài phát hiện ra thần thông thứ ba của lục giới thần sơn kiếm. Tuệ mệnh. Tuệ mệnh. Dưới điều kiện được ngài cho phép, sơn nữ nắm giữ tất cả kỹ năng và kinh nghiệm của ngài. Cầm lục giới thần sơn kiếm trong tay chiến đấu thay cho ngài, hoặc là kề vai chiến đấu cùng với ngài. Giải thích, khi sơn nữ khởi động thần thông này, nàng có thể lựa chọn ẩn giấu hoặc hiện hình của mình. Hệ thống nhắc nhở, sức mạnh của sơn nữ đến từ lục giới thần sơn, ngài mạnh bao nhiêu thì sức mạnh của nàng thả ra mạnh bấy nhiêu. Vậy thì thứ sâu kiến như ngài cũng trở nên mạnh hơn, có đúng không? Cố Thanh Sơn nhìn những chữ nhắc nhở này với vẻ ngạc nhiên. Trong lúc không để ý, lục giới thần sơn kiếm bay ra ngoài từ bên trong thức hải của hắn, yên lặng mà trôi nổi bên cạnh. Công tử, sau đây ta chiến đấu thay ngài được không? Lúc này Cố Thanh Sơn mới lấy lại tinh thần. Sơn nữ, công tử, cô lợi hại như vậy, thần linh hoàng tuyền có biết hay không? Cố Thanh Sơn ngồi trên lưng của cự tượng, lục giới thần sơn kiếm bay trở về bên cạnh hắn. Hắn thu kiếm lại, giơ vương trượng Atula lên. Tất cả Atula đều mang ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía hắn. Không ít Atula không có kiềm chế được mà quỳ xuống lớn tiếng hò reo. Bốn vị tộc vương nằm trên đất, hoặc sống hoặc chết. Bốn người tuyên bố khiêu chiến, thế nhưng lại không thể nào chiến thắng được vị vương còn đang bị thương nặng. Vương đã chứng minh được thực lực của mình một lần nữa. Còn ai muốn khiêu chiến ta hay không? Atula vương hỏi. Tất cả Atula lập tức im lặng, không phát ra tiếng phàn nào, lặng ngắt như tờ. Cố Thanh Sơn lại đợi một lúc, rồi mới gật đầu nói, rất tốt. Hắn thiện tay ném vương trường Atula lên trên lưng của cựu tượng. Tất cả mọi người đến thánh thành thôi. Rõ. Nhóm Atula đáp lớn tiếng. Đại quân lại tiến về phía trước một lần nữa. Lần này không còn bất cứ kẻ nào đi ra cản đường. Đại quân nhanh chóng đi về phía trước. Bỗng nhiên, tất cả Atula biến mất, không thấy tăm hơi. Cự tượng vương trượng Atula cũng biến mất theo. Cố Thanh Sơn phát hiện ra mình đang ngồi trong không gian trắng xóa trống rỗng. Atula vương xuất hiện ở phía đối diện với hắn. Atula vương cúi thấp đầu, trầm ngâm không nói một lúc lâu. Vậy xin hỏi, ta có thể đi chưa? Cố Thanh Sơn hỏi thử. Sao người lại nghĩ đến việc muốn từ bỏ vương vị? Atula vương nói. Địch mạnh ta yếu, chỉ có lùi một bước thì mới có khoảng trống để mà dịch chuyển. Thế nhưng người đã nuốt lời, cũng không hề từ bỏ vương vị. Bọn họ đều đã chết, cũng không có người nào dám tới khiêu chiến. Như vậy ta có thể làm gì? Ta chẳng thể nào làm gì khác hơn là tiếp tục làm vương. Cố Thanh Sơn nói. Atula vừa nghe xong thì bỗng nhiên cười. Hài, là lỗi của ta. Hắn nói xong, bóng người cũng dần dần bay lên. Phía trước không trung khẽ chuyển động, đóng khuôn Atula vương lại hình thành ra một lá bài. Lá bài này tung bay đến trước mặt Cố Thanh Sơn. Chỉ thấy lúc này trên lá bài, Atula vương cầm vương trượng trong tay, ngồi trên thân cự tượng màu trắng. Khắp nơi trong lá bài đều là Atula mặc chiến giáp trên người. Bọn họ xa sức tiến lên phía trước dưới sự chỉ huy của Atula vương. Mấy hàng chữ nhỏ xuất hiện dưới lá bài. Chiến sĩ mạnh nhất giới Atula, một trong những vị lãnh tụ của liên quân tứ giới, bạn thân của quỷ vương. Bởi vì chiến đấu một mất một còn với bốn vị tộc vương, tốn hết tất cả sức mạnh nên không đến thánh thành để trợ giúp cho quỷ vương trong trận chiến cuối cùng. Từ đó cũng không còn cách nào tha thứ cho bản thân, tình nguyện hóa thân thành một lá bài chờ đợi vạn năm. Atula vương, lá bài pháp thuật trong bộ bài báo thù. Khi lá bài này được kích hoạt, lời thề ước của vạn năm trước sẽ sinh ra lực trói buộc một lần nữa. Lời thề ước từ giới, nhất định thiên thần, ác quỷ, Atula, thú vương phải giúp đỡ lẫn nhau, tuyệt đối không phản bội. Mỗi một vị lãnh tụ của tứ giới đều từng nói lời thề này. Khi Cố Thanh Sơn xem hết những chữ trên thẻ bài, Atula vương nhìn về phía hắn từ bên trong thẻ bài. Người làm tốt hơn ta. Nếu như năm đó ta có thể tỉnh táo như người. Ai. Atula vương thở dài. Đi, ta dẫn người đến cảnh trong mộng tiếp theo. Cảm ơn. Cố Thanh Sơn nhận lấy lá bài. Không gian trắng xóa trống rỗng lập tức tan vỡ thành vô số những viên bi rất nhỏ, hoàn toàn biến mất không thấy đâu. Cố Thanh Sơn phát hiện ra mình đã đi vào một hoàn cảnh hoàn toàn mới. Một vùng ánh sáng an lành, đâu đâu cũng có. Công trình kiến trúc cao ngất, trang nghiêm, túc mục, xây từ gạch ngói trắng tinh. Đây là một đại sảnh rộng rãi, sáng ngời. Có không ít người, tất cả bọn họ đều đứng thẳng, không động đậy, vây quanh đại sảnh. Thú Phương, Atula, Aqui. Còn có một số người mặc đủ loại áo bào dài, những người này là thần duệ. Bọn họ luôn nhìn chằm chằm vào chỗ giữa đại sảnh, nhìn chằm chằm vào chỗ bên cạnh Cố Thành Sơn. Sao mình không thể nào cử động được? Có thứ gì bên cạnh mình sao? Cố Thành Sơn cảm thấy có chút kỳ lạ. Khi hắn đang nghĩ ngợi, thì bỗng nhiên có một giọng nữ phát ra bên cạnh hắn. Cho nên, ta chỉ muốn làm một vài nghiên cứu đặc biệt trong địa ngục. Ta sẽ không có xâm phạm tới lợi ích của các người. Cho nên sau này đừng có kìm ta mãi. Cố Thanh Sơn không có cách nào để quay đầu. Hắn dứt khoát thả thần niệm ra để mà nhìn chỗ bên cạnh. Chỉ thấy một cô gái mang cặp kính gọng to màu đen thật dày, cầm một quyển sách trong tay đứng ở bên cạnh hắn. Nhìn qua cô gái này có vẻ yếu đuối, thế nhưng lại có một luồng khí thế không tên, khiến cho người ta không nhịn được mà bị cô gái này thu hút. Lời lúc nãy là của cô gái nói. Ở phía đối diện với cô có ba vị vương giả đang ngồi. Có Thú Phương, có Ác Quỷ, còn có một ông già mặc áo bào dài màu đỏ lộng lẫy. Rất rõ ràng, Thú Phương và Ác Quỷ đều ngồi ghế phụ. Người cầm đầu là ông lão mặc áo bào dài màu đỏ kia. Khi cô gái vừa dứt lời, tất cả mọi người tiếp tục im lặng, tạm thời cũng không có trả lời. Vậy cứ như thế đi, sau này mọi người sống yên ổn với nhau, hẹn gặp lại. Cô gái nâng gọng kính đứng lên, một tay của cô cầm lấy cuốn sách, một tay khác thì nắm lấy Cố Thành Sơn. Cơm đã, tình huống gì thế này? Cố Thành Sơn âm thầm kêu lên trong lòng. Ngay sau đó, Cố Thành Sơn cảm nhận được một cái tay nhỏ có cảm giác lạnh buốt, mình bị nắm đi ư? Cố Thành Sơn vội vàng dùng thần niệm liếc nhìn chính mình. Quyền trượng có màu đen toàn thân, phần đỉnh có dính một cái đầu lâu có sừng, tỏa ra xương đen mãnh liệt. Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng, mình lại là Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng. Chẳng trách mà cô gái kia lại cầm lấy mình. Chẳng lẽ cô gái này chính là Quỷ Vương Địa Ngục? Đúng vậy, không có cách giải thích nào khác, chỉ có Quỷ Vương mới có thể sở hữu quyền trượng này. Cố Thanh Sơn ngơ ngẩn, phát hiện ra chân tướng rất gần, với tính cách của hắn thì cũng không thể nào lập tức lấy lại tinh thần. Cô gái kia nắm chặt lấy hắn, chuẩn bị rời đi. Chờ đã. Cô gái vừa mới xoay người, thì giọng nói của ông già mặc áo bào đỏ kia truyền tới từ phía sau. Còn có chuyện gì sao? Cô gái hỏi. Ngài nói, ngài đang làm nghiên cứu trong địa ngục, vậy ta muốn biết, rốt cuộc thì ngài đang nghiên cứu thứ gì? Ông già mang áo bào đỏ kia hỏi. Cái này, ông đang lo lắng chuyện này sao? Rõ ràng cô gái có hứng thú với câu hỏi này. Thật ra ta đang nghiên cứu mấy thứ đồ ở phía sau Đại Thiết Vi. Phía sau Đại Thiết Sơn? Ngài đang đùa gạt ai chứ? Đời đó chỉ có cơn gió loạn kiếp thôi. Ông già mặc áo bào đỏ kia nói. Các người gọi thứ đó là ngọn gió loạn kiếp sao? Đúng, ta chính là đang nghiên cứu thứ đó. Ông lão cảnh giác nói. Nó có thể hủy diệt tất cả, tại sao ngài lại cảm thấy hứng thú đối với nó? Ở rất nhiều thế giới, bên ngoài cũng không có loại gió đáng sợ kìa. Ta cũng chỉ phát hiện ra một vài ghi chép vụn vặt về nó ở trong các tài liệu lịch sử quý hiếm thôi. Lần này ta đi vào thế giới của các ông, không ngờ lại phát hiện ra loại tồn tại mang đầy tính thần giống như là Đại Thiết Vi Sơn. Càng kinh ngạc, ngạc nhiên hơn nữa là ta lại phát hiện ra ngọn gió loạn kiếp. Đó chính là sức mạnh hiếm thấy, cực kỳ là đáng sợ. Đương nhiên là ta phải nghiên cứu cho thật tốt. Cô gái kia nói một cách tràn đầy phấn khởi. Ông già mặc áo bào đen nhìn cô gái chăm chú, nói một cách sâu sắc. Thế nhưng, ngài có nghĩ tới việc lỡ như ngài phạm phải sai lầm gì, thả ngọn gió loạn kiếp kia vào bên trong thế giới hoàng tuyền, dẫn đến 6 giới khác cũng đều chỉ bị ngọn gió này tiêu diệt. Mà tất cả đám người chúng ta đây đều sẽ chết đi, ngay cả cơ hội đầu thai một lần nữa cũng không có. Cô gái kia nghe vậy thì xua tay. Yên tâm đi, ta đã làm thí nghiệm nghiên cứu rất nhiều năm rồi, luôn luôn tuân theo một nguyên tắc. Là nguyên tắc gì? An toàn là trên hết. Cô gái nói xong, hình như cảm thấy lời của mình nói không có sức thuyết phục. Cúi đầu mở quyển sách, rút một lá bài ra, rồi bày cho tất cả mọi người xem. Trên tấm bài kia có một con mắt thật to. Sương trắng mở mịt dâng lên trong con mắt lớn, phun trào, hình thành ra một vòng xoáy xoay tròn nhanh chóng. Nhìn đi, đây là lá bài dự đoán vận mệnh hiếm thấy nhất. Khi ta làm nghiên cứu, thì ta sẽ đặt nó ở bên cạnh. Trước khi tiến hành một bước thao tác, thì ta đều sẽ nhìn lá bài này trước tiên. Nó có thể biết trước sau mỗi một hành động của ta, hậu quả sinh ra sau đó sẽ là gì? Cô gái cười lên đầy vẻ tự hào. Ta có thể lấy được lá bài này, cũng phải trải qua 100.000 cái đắng. Đột nhiên, cô gái ngẩn ra một chút. Lá bài trong tay tiếp tục không ngừng, tỏa ra một luồng ánh sáng màu đen. Đây là điểm báo không ổn. Cô gái nhanh chóng lật lá bài lại, đặt ở trước mắt mình. Bên trên lá bài, xương trắng trong con mắt lớn kia hoàn toàn biến mất. Một thi thể nằm trong con mắt đó, con mắt lớn. Đó chính là thi thể của cô. Ngay lúc cô gái vừa rút lá bài dự đoán vận mệnh ra, ông già mặc áo bào đỏ đã làm một động tác. Ông ta tiến lên phía trước một bước, đưa tay đè lên hình vẽ nào đó trên đất. Một vệt sáng tỏa ra từ hình vẽ, nhanh chóng chạy trên mặt đất. Gần như trong nháy mắt thôi, tất cả họa văn được khắc trên sàn nhà đều được bật sáng. Lúc này, cô gái mới nhìn rõ thi thể của mình trên lá bài. Toàn bộ đại sảnh bắt đầu rung lắc. Ánh sáng sôi trào như thác nước chảy ngược, quét sạch mọi nơi. Ánh sáng tụ lại bên trong đại sảnh, hình thành ra một cái bóng mờ. Đó là một người ánh sáng có hai cánh. Người ánh sáng này chỉ đứng ở nơi đó, lại tỏa ra sức mạnh to lớn mênh mang, khiến cho tất cả mọi người ở đây không nhịn được mà lộ ra vẻ sợ hãi. Tổ tiên, lấy bạn người khác đi, khởi động thần khí, nhanh. Ông già mặc áo bào đỏ nói vô cùng gấp. Cái bóng sáng kia khẽ gật đầu, há miệng thổi tới một hơi. Lập tức thì gió lớn lấp đầy toàn bộ đại sảnh. Thiên thần, người đã làm cái gì vậy? Người đang đối phó với bọn ta sao? Chết tiệt, người phản bội hiệp ước đồng minh. Đồ ti tiện dối trá. Nhóm thủ lĩnh liên quân tứ giới phát ra những tiếng gầm rú vừa kinh vừa sợ. Thậm chí, bọn họ còn không kịp giơ tay lên thì máu thịt toàn thân đã bắt đầu biến mất. Rất nhanh, những thủ lĩnh liên quân này hóa thành từng khung xương có hình dạng khác nhau mà ngã trên đất. Cô gái vùng hai tấm bài ra, hóa thành hai luồng sáng một đỏ một lam, hợp lại thành một tấm khiên to lớn chắn ở trước người. Những ngọn gió dữ kia va chạm với tấm khiên, phát ra những tiếng va đập nhỏ bé, lít nha lít nhít. Nghe thì có vẻ giống như là va chạm kịch liệt giữa kim loại. Toàn bộ đại sảnh chỉ còn ông già mặc áo bào đỏ và cô gái còn sống. Trên mặt của cô gái lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ lại là thần linh thật sự, nhưng xem ra nó chỉ có thể hoạt động trong đại sảnh này, chỉ cần ta ra khỏi nơi này. Cô gái nhanh chóng rút lá bài ra. Lúc này thì người ánh sáng kia đã hấp thu đủ sức mạnh, bỗng nhiên nó đứt toác ra thành từng ánh sáng nhỏ. Tất cả ánh sáng ngừng ở giữa không trung. Cô gái cầm một lá bài trong tay, lúc sắp vươn ra tiếp, đôi mắt của cô trợn trừng lên, hình như vẫn còn có sự vội vàng và không thể nào tưởng tượng nổi trong đôi mắt đó. Cô gái đột nhiên đứng im không động đậy. Nét mặt của cô, hành động, giọng nói, tất cả đều dừng lại. Trong toàn bộ đại sảnh tất cả mọi thứ đều dừng lại. Chỉ có ông già mặc áo bào đỏ là có thể hoạt động. Ông già mặc áo bào đỏ lau mồ hôi trên trán, thở phào một hơi. Ông ta nhanh chân đi đến trước mặt của cô gái, nhìn chăm chú vào lá bài trên tay của đối phương. Chứ chút nữa thì lá bài kia đã rơi khỏi tay của cô. Ai, thật nguy hiểm, may mắn mà thành công. Trên mặt của ông già mặc áo bào đỏ lộ ra vẻ nghĩ mà thấy sợ. Ông ta đá một cú làm cho cô gái ngã, rồi lại lấy một cây rìu chiến dài nhỏ ra. Vừa khéo, phiền phức của bốn thế giới đều được giải quyết. Người thống trị sáu thế giới này là ta, chứ không phải là cái đồ quấy rối như người. Rìu chiến được giơ lên, chém mạnh vào cái cổ trắng nón của cô gái. Ba thấy cô gái kia sắp một đầu một nơi, thân một nẻo, thì bỗng nhiên nghe thấy một tiếng vang rất lớn. Ở nơi cách cổ của cô gái chừng khoảng một ngón tay, một thanh kiếm hiện ra. Đó là thanh kiếm hẹp, dài, lạnh như băng. Thanh kiếm xuất hiện trong nháy mắt, chặn lấy rìu chiến của ông già mặc áo bào đỏ kia. Chuyện này không thể nào. Ông già mặc áo bào đỏ hét lên thất thanh. Trong nháy mắt sau đó, ông già mặc áo bào đỏ vùng rìu chiến. Nhưng ánh kiếm đột nhiên dâng trào bùng nổ từ thanh kiếm dài. Những ánh kiếm này giống như là dòng nước lũ chảy ngang qua thiên giới, đánh ầm, khiến cho tất cả công trình kiến trúc và sự vật ở phía trước biến thành trò. Ánh kiếm thật lớn nhanh chóng bay nhảy. Ông già mặc áo bào cũng bị cuốn vào bên trong, không thấy tung tích. Toàn bộ công trình kiến trúc tan thành mây khói trước một kiếm này. Bị kiếm hồng lưu đến từ chỗ Cố Thành Sơn, Sơn nữ là người sử dụng nó. Qua một lúc lâu thì tất cả khôi phục lại bình thường. Cô gái thân là quỷ vương đứng lên, nhưng không có nhìn lục giới thần sơn kiếm. Cô nhìn sang trấn ngục quỷ vương trượng, sắc mặt có vẻ vô cùng kỳ lạ. Nét mặt của cô như là thấy được cảnh tượng hoàn toàn không thể nào tin nổi. Trải qua vạn năm, cuối cùng thì cũng có một tia hy vọng. Cô gái lẩm bẩm không nhịn được mà lau nước mắt. Từ bên trong cuốn sách thẻ bài, một lá bài bay ra, được cô kẹp lấy trong lòng bàn tay. Cô đặt lá bài trên trấn ngục quỷ vương trượng, khẽ thì thầm. Giải trừ trói buộc. Lập tức, tất cả cảnh tượng, thậm chí ngay cả cô gái cũng biến mất, không thấy đâu. Cuối cùng, Cố Thanh Sơn đã lấy lại quyền tự do hành động. Trấn ngục quỷ vương trượng bay ra ngoài, từ trên người của hắn, nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung. Trong không khí, có cơn sóng gợn vô hình xuất hiện. Những cơn sóng này vây quanh trấn ngục quỷ vương trượng, dần dần hiện ra một khung bài. Thẻ bài có vẽ, trấn ngục quỷ vương trượng vẫn đang trôi lơ lửng ở giữa không trung. Lục giới thần sơn kiếm thì lại bay trở về bên cạnh Cố Thanh Sơn. Sơn núi hiện ra, nhìn chằm chằm vào bốn phía, đầy cảnh giác. Lúc nãy đã có chuyện gì vậy? Hình như ông già kia dùng một loại bí pháp hiến tế, kích hoạt thứ đồ ghê gớm gì đó. Sau đó thì ta cũng không biết. Cố Thanh Sơn hỏi. Đó là một loại thần kỹ chân thần, ngăn chặn dòng thời gian. Sơn nữ đáp. Ngăn chặn dòng thời gian sao? Đúng. Chân thần đã rút đi khoảng thời gian tích tắc từ trong dòng sông thời gian đang chảy. Tất cả sinh linh trong khoảng thời gian tích tắc kia không thể nào tiến về trước, cũng không có cách nào lùi về sau, chỉ có thể duy trì trạng thái bất động vốn có. Sau đó thì sao? Ta nghĩ đến mục đích của chúng ta tới đây, nên không nhịn được mà đã ra tay cứu quỷ vương. Nếu ngăn chặn dòng thời gian, vậy thì vì sao ngươi lại có thể hành động được? Công tử, ngươi quên rồi sao? Tất cả quy luật đều không có tác dụng gì tới trên người của ta. Cố Thanh Sơn nhớ lại, sơn nữ đúng là có cái thần thông đoạn pháp. Nếu đúng như vậy, vậy thì không có bất cứ thứ gì có thể trói buộc được sơn nữ. Hóa ra cái thần thông đoạn pháp này lại mạnh như vậy. May cả mà có cô ở đây, Nếu không thì trong cục diện lúc nãy, ta cũng không nghĩ ra là có người nào có thể phá giải được nó. Cố Thanh Sơn thở dài, ngăn chặn dòng thời gian chảy. Nếu dạng quy luật cấp thần khí này đột nhiên được thi triển, vậy gần như không thể nào giải. Sơn nữ cười. Là kỹ năng kiếm của công tử xuất sắc, mỗi một chiều đều rất mạnh. Nếu không chỉ dựa vào đòn tấn công của ta, chắc chắn không thể nào làm tới mức đó được. Cố Thanh Sơn cũng hào hứng hỏi. Vậy cô thích chiêu kiếm nào? Sơn nữ chần chờ đáp. Ta thích thất tình dù long, nhưng mà ta sợ mình thi triển không có tốt. Chuyện này có gì đâu mà sợ. Cô cứ việc có được tất cả kỹ xảo và kinh nghiệm của tôi, lần sau cứ thử một chút đi. Cố Thanh Sơn nói. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Trấn Ngục Quỷ Vương trượng đang lơ lửng ở trên không trung. Không nói chuyện này nữa, ta lấy nó xuống trước rồi lại nói. Hắn nhảy lên thật cao, bắt lấy quyền trượng kia. Sơn nữ đứng ở trên mặt đất không nhìn hắn, hình như cô đang nghĩ tới vấn đề gì, hoàn toàn không thấy được sự lạnh tanh trước sau như một trên mặt của cô, thay vào đó là một vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Chỉ nghe sơn nữ nhỏ giọng trầm ngâm nói. Bảy kiếm hóa rồng, cưỡi rồng mà bay, thật sự muốn thử một lần đó là cảm giác gì? Giữa không trung, Cố Thành Sơn cầm lấy tấm thẻ bài phong ấn Trấn Ngục Quỷ Vương trượng kia. Thẻ bài tới tay, cảnh tượng bốn phía dần dần biến mất. Trong khoảng thời gian ngắn, Cố Thành Sơn trở nên ngẩn ngơ. Một phút sau, hắn phát hiện ra mình vẫn đang ngồi ở quán bar. Người đàn ông mặc áo bào đen đối mặt với hắn, vẫn sờ tấm thẻ bài chiến tranh cỡ lớn. Cố Thanh Sơn rút tay từ thẻ bài chiến tranh về. Đã qua bao lâu rồi? Hắn hỏi. Ha ha, mới 3 giây. Người đàn ông mặc áo bào đen kia nói. Trận chiến tranh này là chuyện xảy ra từ khi nào? 10.000 năm trước. Cố Thanh Sơn nghe, hít một ngụm thật sâu. Hình như là tôi đã qua cửa rồi. Hắn nói. Đúng, anh lấy được quyền sử dụng Trấn Ngục Quỷ Vương trượng. Về chuyện này, cô ấy cũng cho phép. Cô ấy? Quỷ Vương ở trong miệng của các người. Rốt cuộc thì cô ấy là ai? Người đàn ông mặc áo bào đen trầm tư một chút. Nếu như anh đã vượt qua bài kiểm tra, vậy thì anh cũng có tư cách biết tên của bọn tôi. Cô ấy tên là Khinh Âm, tôi là Lam. Người đàn ông mặc áo bào đen tên Lam kia nói. Nói như thế này, Khinh Âm thích nghiên cứu sự vật chưa được biết tới, cho nên mới đến thế giới lục đạo của các người. Vốn cô ấy và tôi sẽ liên lạc với nhau sau một khoảng thời gian. Thế nhưng có một ngày, tôi nhận được 3 lá bài cầu cứu của cô ấy. Lá bài cầu cứu? Chính là Đại Quỷ Tướng Adula Vương, Trấn Ngục Quỷ Vương trượng. Có lẽ anh không thể nào hiểu được, nhưng đó chính là tài năng của một thẻ bài sư kiệt xuất nhất. Cô ấy biến tất cả những người cùng phe đáng tin cậy nhất của mình thành thẻ bài, báo tin cho tôi xuyên qua không gian. Người đàn ông mặc áo đen tên là Lam thở dài một hơi, rồi nói. Khinh Âm chỉ không nghĩ đến chuyện đối phương lại có được sự lưu giữ phần ảnh của chân thần, vì thế nên mới rơi vào kết cục như thế này. 10.000 năm, chắc là anh đã cứu được cô ấy. Tôi vẫn chưa thành công. Trên mặt của Lam hiện ra vẻ bi thương. 3 tấm thẻ cầu cứu này, Khinh Âm đều đã xây dựng vấn đề tương ứng rồi. Vì sao lại như vậy? Cô ấy cho rằng chỉ có cách giải quyết hết những vấn đề này thì mới có cơ hội cứu được cô ấy. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lúc, sau đó hắn đáp lời. Đã 10.000 năm trôi qua, chắc là anh đã phá giải vấn đề trong 3 lá bài này rồi chứ? Cho dù tôi có phá giải được thì cũng vô ích thôi. Vì sao lại như vậy? Không phải anh chính là một thẻ bài sư sao? Ai, nói ra thì vô cùng dài dòng. Tôi xin rửa tai lắng nghe. Thôi được. Lam nghiêm túc giải thích. Ở trong thế giới của các anh thì rất ít khi có thể nhìn thấy thế giới của lục đạo luân hồi. Trong toàn bộ tất cả các kết cấu của thế giới lục đạo là thế giới đặc biệt nhất. Nó nằm ở giữa loạn kiếp, nhưng cũng rất ổn định. Sau thế giới tạo thành một sợi dây liên kết tuần hoàn khép kín hoàn chỉnh của thế giới. Nó sở hữu bức chắn thế giới tự nhiên và sự bảo vệ của thần sơn mạnh mẽ nhất. Chuyện này đối với việc cứu người của anh thì có ảnh hưởng gì sao? Một khi có người lạ như tôi xuất hiện ở thiên giới thì những thần duệ kia sẽ lập tức cảm nhận được sự tồn tại của tôi ngay. Bọn chúng sẽ dùng linh hồn của khinh âm để uy hiếp tôi, bắt tôi làm việc cho bọn chúng. Thế nhưng khinh âm cũng vẫn sẽ không có được cứu. Anh không có đối phó được với bọn chúng sao? Chiến đấu trực tiếp với thần duệ thì tôi không thể khẳng định được kết quả sẽ ra sao. Huống hồ trong tay của bọn chúng còn có cả linh hồn của khinh âm. Linh hồn của cô ấy vẫn toàn vẹn như trước sao? Đúng vậy, bọn họ không dám đối phó với linh hồn của cô ấy, bởi vì nếu làm như vậy thì khinh âm nhất định là sẽ ngọc nát đá tàn. Lời này của anh là có ý gì? Với một vị thẻ bài sư mạnh mẽ, lúc sống có lẽ rất lợi hại, nhưng lợi hại hơn chính là sau khi chết, cô ấy sẽ đánh cuộc linh hồn của bản thân để mà xây dựng một số trật tự đặc thù riêng. Đám thiên thần sợ nhất chính là loại tình huống này, vì thế mà bọn chúng chỉ có thể phong ấn cô ấy lại. Cục diện bế tắc vẫn không thể nào có thể phá vỡ được. Người đàn ông mặc áo đen thở dài. Tất cả các tình huống tôi đều đã tính đi tính lại tới hàng nghìn, hàng vạn lần rồi, nhưng mà tôi vẫn chưa thể nào nghĩ ra biện pháp thích hợp để mà giải quyết vấn đề hóc búa này. Cố Thanh Sơn cười cười, sau đó hắn nói, ai, thật là ngại, có rất nhiều chỗ tôi nghe mà cũng không hiểu, kể cả thần duệ là gì tôi cũng không biết. Thần duệ chính là đời sau của thần linh. Đã rất lâu trước đây, tất cả các thần linh không chết thì cũng mất tích, chỉ còn mỗi con cháu của bọn họ là còn sống mà thôi. Những thần duệ này từ lúc sinh ra đã là người kế nghiệp rồi, đến lúc họ trưởng thành thì sẽ tự động thức tỉnh những thần khí hạng nhất. Ngoài trừ điều đó ra thì thần duệ còn sở hữu những thần khí và của cải của thần linh ở thời đại thượng cổ để lại nữa. Nghe có vẻ khá là đối phó. Đúng như vậy, bọn chúng rất mạnh. Ngay cả một thẻ bài sư như là khinh âm mà cũng bất cần để rồi chúng phải loại thần khí được thần linh truyền lại từ thời thượng cổ là ngừng động thời gian. Cố Thanh Sơn nói, cho nên vạn năm nay những người canh giữ hoàng tuyền đều là thần duệ sao? Những người canh giữ thiên giới cũng là thần duệ. Đúng như vậy. Cố Thanh Sơn cảm thán. Nếu như thần duệ mạnh mẽ như vậy, thì muốn giải cứu một linh hồn từ trong tay của bọn họ đúng thật là quá khó khăn rồi. Đúng vậy. Những việc mà mỗi ngày tôi có thể làm chỉ là chờ những lá bài tiên đoán tiết lộ cho tôi một ít tin tức của cô ấy mà thôi. Lam than khổ. Tôi đoán là anh muốn nhờ tôi làm một số việc gì đó. Cố Thanh Sơn nói. Người đàn ông mặc áo bào đen cười. Hắn ta tự mở một bình rượu, sau đó rót cho Cố Thanh Sơn một chén. Thần duệ vô cùng cảnh giác đối với những người đến từ một thế giới bên ngoài, nhưng đối với chúng sinh bên trong lục giới thì lại vô cùng khinh suất. Linh hồn của khinh âm bị bọn họ phong ấn ở thiên giới. Chỉ có người trong cuộc như anh thì mới có thể cứu cô ấy thôi. Dựa vào những miêu tả của anh về thần duệ thì thực lực của tôi hoàn toàn không có đủ đâu. Cố Thanh Sơn nói. Người đàn ông mặc áo bào đen kia nói, anh không cần phải đặc biệt đi làm cái gì cả, tôi chỉ chào hỏi anh trước mà thôi, để anh có thể biết được việc này. Anh nói vậy là có ý gì? Tôi có một tấm thẻ bài tiên đoán tìm ra lời giải. 9.500 năm trước, nó đã nói với tôi rằng mãi cho đến thời khắc ngày hôm nay thì khinh âm mới có một cơ hội được cứu nhỏ nhoi. Hắn ta lấy toàn bộ thẻ bài của chính mình, sau đó giải ra trên mặt bàn. Tổng cộng có 54 lá. Mặt sau của những lá bài này có một loại hình vẽ phông nền và hoa văn độc nhất. Ánh sáng thánh khiết rực rỡ bao quanh một vị thiên sứ. Thiên sứ bày ra dáng vẻ đang nhắm mắt cầu nguyện. Nhóm thẻ bài sẽ dựa vào cấu trúc mơ ước của thẻ bài sư mà tạo thành. Nhóm thẻ bài chính của tôi khá là đặc biệt, không có cách nào phá đi để mà xây dựng lại được. Vì vậy mà tôi chỉ có thể tách rời linh hồn của mình, rồi dùng linh hồn thứ hai để xây dựng lại nhóm thẻ bài một lần nữa. Nghe có vẻ khá là khó khăn đi. 9.000 năm trước, tôi đã bắt đầu làm chuyện này. Trong khoảng thời gian rất dài, tôi đã xây dựng lại nhóm bài từng chút một. Người đàn ông mặc áo đen chỉ vào bài mà nói, bộ bài này được gọi là cứu vớt hình âm. Cố Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào 54 lá bài thiên sứ. Hắn không nhịn được mà hỏi, tất cả những lá bài này đều là dùng để cứu cô ấy sao? Đúng vậy, 36 lá bài cứu rỗi, 16 lá bài chiến đấu, 1 lá bài tiên đoán và 1 lá bài định vị thời không. Tách rời linh hồn, Cố Thanh Sơn trầm ngâm. Chính là một loại đau khổ, dường như là rất khó mà có thể chịu đựng. Hơn nữa, nó lại tạo ra sự ảnh hưởng đến chủ linh hồn. Đúng vậy, 9.000 năm này, mỗi ngày tôi đều phải hứng chịu những đau đớn mà các thương tích trên linh hồn mang lại. Trong mắt của Lam lộ ra vẻ kiên định, thế nhưng nhất định là tôi phải cứu cô ấy cho bằng được. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lúc, sau đó thì hắn nâng chén rượu lên. Tách rời linh hồn, đợi hàng vạn năm, tôi thật sự là rất bái phục anh. Hắn nói, Lam thấy thế nên cũng liền giơ chén rượu của mình lên. Hai người cùng cụng ly. Tôi nói về nguyện vọng của tôi một chút. Ta cần phải trở thành quỷ vương để có thể cứu vớt con người trên thế gian. Cố Thanh Sơn nói, về điểm này thì tôi hoàn toàn đồng ý với anh. Mặt khác, sau khi ra khỏi phòng bảo mật rồi thì anh hãy cứ làm những việc mà mình muốn làm. Vậy thì kế hoạch cứu viện của anh là gì? Thiên giới sở hữu đầy đủ tất cả các loại quy luật thần thông hùng mạnh. Tôi nhất định phải duy trì trạng thái ẩn nấp trước đã, chờ đến khi cái cơ hội mỏng manh kia xuất hiện. Cũng chính là nói rằng tôi chỉ cần chú ý đến những việc của mình là được rồi, có đúng không? Cố Thanh Sơn nói, đúng vậy, tiên đoán đã chứng tỏ rằng anh sẽ mang đến cho tôi một cơ hội nhỏ nhoi. Tôi sẽ ở đây đợi chờ thời khắc đó đến. Anh có thể tìm thấy tôi bất cứ lúc nào sao? Lam lấy 3 lá bài từ trong lồng ngực ra. Hắn ta bày chúng trên bàn một cách vô cùng trân trọng. Đại quỷ tướng Atula Vương, trấn ngục quỷ vương trượng. Đại quỷ tướng bằng lòng đánh một trận. Trên người Atula Vương thì có lời thề ước liên quân ban đầu. Còn đối với quỷ vương trượng thì khí linh nó đã chết rồi. Khinh âm đã biến dấu ấn chi phối nó thành một thẻ bài giam cầm. 3 lá bài cầu cứu này, anh hãy nhận lấy toàn bộ. 2 lá bài trước sẽ chờ đợi cơ hội của chính bản thân chúng. Còn lá bài trấn ngục quỷ vương trượng này chính là thù lao của anh. Lam nhẹ nhàng chạm vào lá bài trấn ngục quỷ vương trượng kia. Thẻ bài liền phát sáng, sau đó thì tan dần vào bên trong cơ thể của Cố Thanh Sơn. thù lao của anh đã được trả trước cho anh rồi. Kể từ bây giờ trở đi, Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng sẽ là của anh. Tôi rất hài lòng cùng với khoản thù lao này. Cố Thanh Sơn gật đầu. Đúng rồi, những người thất bại khác cùng tham dự trận chiến lần này đều sẽ bị tôi xóa đi hết những ký ức trong mơ rồi. Anh phải đánh một trận với bọn họ để che giấu cuộc gặp gỡ giữa tôi và anh. Được thôi, vậy cứ quyết định như vậy đi. Cố Thanh Sơn ngửa cổ một cái, hắn uống hết chén rượu. Cảm ơn vì rượu của anh. Hắn nói. Không cần phải khách khí, chúc anh may mắn. Lam nói. Để tôi thử một chút xem sao, hy vọng cả tôi và anh đều sẽ gặp may. Cố Thanh Sơn buông chén rượu xuống, sau đó thì hắn sải bước đi ra khỏi quán bar. Vừa bước ra ngoài, cửa chính của quán bar phía sau lưng của hắn bỗng nhiên đóng sập lại. Cả quán bar biến thành một tấm thẻ bài rất lớn, rồi từ từ biến mất. Cố Thanh Sơn mở mắt, phát hiện ra hắn đã quay trở về trên mạn thuyền. Cùng lúc đó, 18 lá bài biến mất. 17 vị cường giả địa ngục kia cũng cùng nhau mở mắt ra. Làm cái gì vậy? Một quy tắc tranh tài đơn giản như thế mà cũng cần phải dùng tới cách thức kỳ quái này để mà giải thích sao? Đúng vậy, có lẽ do Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng phạm phải sai lầm rồi. Ngoài miệng tất cả mọi người đều lớn tiếng oan trách, thế nhưng tay của bọn họ đều âm thầm nắm chặt binh khí của mình. Vừa rồi, thẻ bài này đã giải thích rõ ràng quy tắc để mà giành được quỷ vương. Nếu như rơi xuống thuyền thì bị tính là bỏ cuộc, còn chết đi là sẽ lập tức bị loại. Người cuối cùng còn đứng được lại trên con thuyền này chính là người thắng cuộc, giành được Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng. Hiện giờ, toàn bộ những người ở đây chỉ còn có 10 giây để mà chuẩn bị. 18 vị cường giả nhìn lướt qua nhau bằng ánh mắt vô cùng thờ ơ. Người khổng lồ, loài người, ma nhân, thú vương, Atula. Bên cạnh đó, còn có cả những sinh vật hỗn độn có tướng mạo kỳ quặc khác. Từ cơ thể cho đến ngũ quan của bọn chúng đều có hình dạng vô cùng kỳ lạ. Trong thời đại của bọn chúng, ánh mặt trời không bao giờ xuất hiện, chỉ có màn đêm tăm tối bao phủ tất cả. Toàn bộ những sinh vật hỗn độn này đều giao tiếp với nhau dựa vào cảm xúc mà thôi. Không một ai có thể nhìn thấy những kẻ còn lại. Vì thế, cái chuyện về tướng mạo này thì mọi người cũng không cần phải để ý cho lắm. Ở trên đỉnh đầu của một người chết cường đại, Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng lơ lửng ở một nơi thật cao, ngay giữa không trung, yên lặng chờ đợi chủ nhân của mình. Quỷ vương của 18 tầng địa ngục sẽ sinh ra từ 18 người đã chết. Quỷ vương chỉ cần đưa tay cầm lấy quyền trượng là có thể ra lệnh cho cả địa phủ. Các vị chư thần Hoàng Tuyền đã mất rồi, quỷ vương chính là người thống trị mới của Hoàng Tuyền. Mỗi một người ở đây đều đã chuẩn bị thật tốt để mà chiến đấu, không có bất kỳ người nào dám lơi lỏng. Các cường giả đều ngầm hiểu, bắt đầu từ từ kéo giãn khoảng cách với đối phương. Mỗi một giây trôi qua, vẻ mặt của 18 người chết lại khẽ động đậy. Trấn Ngục Quỷ Vương Trượng phát ra chỉ thị. Trận quyết đấu bắt đầu. Hình như chúng ta có thể bắt đầu được rồi. Một tên cường giả lên tiếng nói. Hắn ta không hề có ý tốt mà nhìn về phía 7 vị thống lĩnh. 10 đấu 7, các người có thể hiểu rõ ý nghĩa đại diện cho mấy chữ này không? Một gã cường giả khác nói. Haha, đơn giản mà, nó có nghĩa là chúng ta sẽ đánh các người dễ như là dẫm lên một con dẹp vậy. Cho nên các người tự nhảy khỏi thuyền đi, như vậy còn có thể giảm bớt chút đau khổ. Đừng có để cho bọn chúng chạy, giết sạch bọn chúng đi, sau đó thì chúng ta sẽ từ từ lựa chọn. Một nữ ma nhân hét lên. Mười tên cường giả phá lên cười, ha ha. Bảy thống lĩnh cũng đứng chung một chỗ, vẻ mặt trông cực kỳ nghiêm trọng, từ từ giơ vũ khí lên. Cố Thanh Sơn lùi về phía sau, hòa vào bên trong đám người bọn họ. Bây giờ là 8 đấu với 10. Nữ Atula ưỡn ngực nói. Nữ ma nhân nhìn chăm chăm vào Cố Thanh Sơn, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Thằng mắt kia, mỗi một từ người nói với ta lúc trước, ta vẫn còn nhớ rõ đây này. Người cũng không cần phải nhớ mãi trong lòng như vậy đâu, Cố Thanh Sơn đáp. Thế nào, người biết sợ rồi sao? Nữ ma nhân kia hứng thú nói. Không phải, bởi vì người sắp chết rồi. Bỗng nhiên, nữ ma nhân biến mất khỏi nhóm 10 tên cường giả kia, rồi lại xuất hiện ở chính giữa 7 vị thống lĩnh. Một câu cũng còn chưa có nói ra hết, thì nữ ma nhân kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì đã bị 7 thống lĩnh ra tay rồi. 7 loại vũ khí phát ra một đòn tấn công toàn lực, chém xuyên qua người của nữ ma nhân kia, khiến cho ả ta chết ngay lập tức. Nữ Atula thì vùng đao chặt đầu của ả xuống, rồi đắc ý nói. Đã nói rồi, muốn người như thế nào thì sẽ giết người thành như thế đó. Ở phía bên kia, Cố Thanh Sơn lại xuất hiện trong đám người, chỉ còn lại 9 tên cường giả. Xung quanh người của hắn, tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh màu đen tỏa ra, nở rộ rực rỡ. Một giây sau, Cố Thanh Sơn vung kiếm lên, toàn bộ tất cả kiếm ảnh đều biến mất. Hắn đã bỏ hoa ảnh đi. Người làm sao vậy? Sở nữ vội vàng hỏi. À, tự nhiên là ta có cảm giác giống như là chuyện bé xé ra to. Cố Thanh Sơn cầm ngang thanh lục giới thần sơn kiếm, nghiêng đầu trầm tư nói. Kinh nghiệm chiến đấu cả đời của Atula Vương đã hòa làm một với tất cả các kỹ năng chiến đấu của bản thân hắn. Lúc này, nhãn giới cùng với kỹ thuật của hắn đã mạnh hơn xưa rất nhiều rồi. Đi chết này, thằng nhóc con. Bấy giờ, 9 tên cường giả còn lại mới kịp phản ứng, tung ra mấy luồng kình phong bén nhọn tấn công thẳng về phía trước. Kiếm xuất ra, 9 đường kiếm lóe lên, rồi sau đó thì biến mất. Âm thanh của 9 loại binh khí va chạm gần như là vang lên cùng một lúc. Tuy mỗi binh khí đụng vào nhau có mạnh, có yếu, không đồng đều, nhưng mà 9 tên cường giả đều đồng thời lùi về phía sau một bước. Động tác đều đến mức không gì có thể sánh bằng. Thân thể của Cố Thanh Sơn hơi gập xuống, trường kiếm bị hắn giấu ở phía sau lưng. Cả người hắn ở trong tư thế chuẩn bị phóng ra để mà chạy trốn. Một đường kiếm này không phải là... Hắn nhẹ giọng lẩm bẩm được nửa câu, sau đó thì cơ thể của hắn đột nhiên biến mất. Trên chiếc thuyền lớn nổi lên một trận cuồng phong, từng luồng gió đều mang theo ý lạnh thấu xương, không có bất kỳ một ai có thể trốn tránh nó được. Thân hình của Cố Thanh Sơn hiện ra từ trong cơn gió, trường kiếm tùy tiện vung ra một đường, dường như hắn đang gặp phải chuyện gì đó vô cùng là nan giải. Hay sao mà cứ liên tục phải cau mày không dứt? Đang dùng quen 2 thanh kiếm mà đột nhiên lại quay về dùng chỉ có mỗi một thanh, khiến cho ta cảm giác hơi không có quen. Hắn nói, giọng nói của sơn nữ vang lên, mang theo ý cười. Ta không hề nhận ra được là ngài có chỗ không quen. Bốn phía xung quanh bọn họ không có bất cứ động tĩnh gì. 9 tên cường giả kia im hơi lặng tiếng, thân hình của bọn chúng cứng đờ bất động. Chỉ một giây sau, 9 cái đầu của chúng rơi xuống trên sàn thuyền. Dầm, 9 thân thể nặng nề ngã xuống trên sàn, toàn bộ không gian dần dần bị sắc đỏ bao trùm toàn bộ. 9 tên cường giả của địa ngục đều bị Cố Thanh Sơn giết chết, đưa trở lại địa ngục riêng biệt thuộc về chúng. Trong mấy kỷ nguyên đã sinh ra được 4 nền văn minh, nhưng khi các nền văn minh đụng độ với nhau thì 4 nền văn minh này vẫn không thể nào sánh được với nền văn minh tu hành. Trong khi đó, Cố Thanh Sơn lại là tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Ở thế giới tu hành, tu vi như vậy cũng đã là cường giả mạnh nhất dưới thánh nhân rồi. Hơn nữa, bản thân hắn còn là kiếm tu, luôn dốc lòng liều mạng chém giết. Với kinh nghiệm chiến đấu của 2 kiếp cộng lại với toàn bộ kinh nghiệm chiến đấu của Atula Vương, nên hiện giờ hắn chính là một kiếm tiền độc nhất vô nhị. ma nhân, người khổng lồ, cường giả của nhân loại, sinh vật hỗn độn, tất cả đều không tài nào đỡ nổi một thanh kiếm của hắn. Cho dù là những nhân vật lớn như Atula và Thú Vương, chỉ chẳng qua cũng chỉ là một kiếm diệt địch mà thôi. Sở nữ hơi nghi hoặc nói. Kiếm chiêu của ngài không hề có vấn đề gì cả, nhưng mà ta cứ thấy rằng hình như ngài hơi vội vàng quá thì phải. Cố Thanh Sơn thở dài. Cơ thể của ta vẫn còn đang ở thế giới nhân gian, chắc là sẽ có một số kẻ địch đến đối phó với cơ thể của ta, cho nên ta muốn gia tăng tốc độ lên. Hắn vừa nói xong, vẻ mặt bỗng nhiên hơi biến đổi. Chỉ thấy bảy vị thống lĩnh ở phía đối diện vẫy tay hỏi han hắn. Ta thật là không có ngờ rằng có thể gặp được một người như cậu ở trong loài người. Ông lão loài người cười nói. Nếu không còn gì để nói nữa thì bọn ta rời thuyền đây. Người khổng lồ chậm rãi nói. Bọn họ từng người một lần lượt đi qua Cố Thanh Sơn, sau đó thì nhảy xuống khỏi bong thuyền. Lúc nữ Atula đi ngang qua hắn thì hơi ngừng lại một chút. Có chuyện gì sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Nước biển lạnh quá. Nữ Atula nhìn hắn yếu ớt nói. Cô là Atula mà còn sợ nước biển sao? Cố Thanh Sơn cười. Nữ Atula hơi hé miệng, vươn cái lưỡi màu hồng xinh xắn liếm một vòng xung quanh miệng mà nói. Ta mặc kệ, sau này ngươi phải bồi thường cho ta. Xin lỗi, ta đã có người trong lòng rồi. Cố Thanh Sơn đáp. Vậy sao? Thế thì thật là tiếc. Vậy sau này có thời gian thì chúng ta có thể đánh một trận không? Việc này thì được. Nữ Atula gật đầu, hài lòng đi đến phía trước bong thuyền rồi nhảy xuống. Cuối cùng, trên cả một con thuyền to lớn chỉ còn lại mỗi một mình Cố Thanh Sơn. Chấn Ngục Quỷ Vương trượng rơi xuống, lặng lặng mà bay đến trước mặt Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn do dự, không có đưa tay ra, hỏi. Sao nó không có nói gì vậy? Sơn nữ nói. Ở thời đại thượng cổ, khí linh của nó đã bị thần giết chết rồi, cho nên bây giờ nó chỉ có thể dựa vào quy luật do quỷ vương định sẵn cho nó để mà làm việc thôi. Chọn ra quỷ vương, truyền lệnh đến cả địa ngục, đây cũng là quy luật của nó. Trong lòng Cố Thanh Sơn hơi buông lỏng, hắn tự tay cầm lấy Chấn Ngục Quỷ Vương trượng. Trên giao diện thao tác chiến thần bỗng nhiên nhảy ra từng dòng chữ nhắc nhở. Ngài đã nhận được một trong ba loại thần khí của địa ngục, Chấn Ngục Quỷ Vương trượng. Ngài đã trở thành người sở hữu Chấn Ngục Quỷ Vương trượng. Ngài đã trở thành quỷ vương địa ngục. Từ thời khắc này trở đi, toàn bộ người chết ở 18 tầng địa ngục đều phải cúi đầu dưới chân ngài. Khí linh bên trong thần khí này đã chết, mà ngài đã có dấu ấn truyền thừa của quỷ vương đời trước. Vì vậy, nên ngài vẫn có thể kích hoạt được đầy đủ toàn bộ những bí pháp của thần khí này. Xin người chơi đừng buông tay. Dấu ấn truyền thừa vẫn đang đánh thức thần khí. Đọc những dòng ký chú trên giao diện chiến thần, trong lòng của Cố Thanh Sơn liền trở nên sáng tỏ. Trong số 3 tấm thẻ bài mà Lam đưa ra, tấm thứ 3 chứa đựng toàn bộ các dấu ấn điều khiển Chấn Ngục Quỷ Vương trượng. Bây giờ chính là lúc sử dụng dấu ấn điều khiển ấy để mà đánh thức quyền trượng. Ở nơi tiếp xúc giữa tay của Cố Thanh Sơn với Chấn Ngục Quỷ Vương trượng, bắt đầu sinh ra những cảm giác nóng bỏng, mãnh liệt. Thân trượng trở nên đỏ rực, không ngừng run rẩy, giống như đang bị Cố Thanh Sơn truyền vào một thứ năng lượng nào đó. Chỉ một khắc sau, quyền trượng lại trở về dáng vẻ yên tĩnh vốn có. Màu đỏ rực trải rộng trên thân trượng cũng từ từ biến đi. Cây quyền trượng màu đen bị Cố Thanh Sơn lặng lặng nắm chặt trong tay. Trên giao diện thao tác chiến thần, nhanh chóng xuất hiện từng hàng chữ nhỏ phát sáng. Chấn Ngục Quỷ Vương trượng, khí linh ở trong cây trượng này đã chết rồi. Tất cả các thần thông đều đã mất. Do ngài đã đạt được toàn bộ quyền điều khiển quyền trượng, cho nên ngài có thể hoàn toàn hiểu rõ các sức mạnh ẩn chứa bên trong. Bí pháp của quyền trượng, lục đạo chinh chiến. Giải thích, ngài sẽ học được cách sử dụng nghiệp lực như thế nào để có thể tách rời địa ngục và hoàng tuyền, tiến vào những thế giới khác. Bí pháp của quyền trượng, ngục giới băng tán. Giải thích, quỷ vương nắm quyền trượng trong tay sẽ tự động hiểu rõ bí pháp này, bất kỳ lúc nào cũng có thể mở 18 tầng địa ngục, giải phóng toàn bộ người chết ra ngoài. Bí pháp của quyền trượng, vòng dạ bản nguyên. Giải thích, quỷ vương có thể tùy ý xuyên qua tất cả các tầng trong địa ngục, có thể cách không giao lưu với người chết, cũng có thể đánh thức những người chết đang rơi vào trạng thái ngủ sâu. Bí pháp của quyền trượng, linh hồn tiêu tán. Giải thích bí pháp, quỷ vương có thể sử dụng sức mạnh của quyền trượng đã vĩnh viễn, giết chết bất cứ một người chết nào không phục tùng ngài. Linh hồn của những kẻ đó sẽ tiêu tan hoàn toàn, đồng thời biến thành năng lượng bổ sung cho quyền trượng. Người cầm cây quyền trượng này chính là quỷ vương. Tất cả những kẻ nào thuộc về 18 tầng địa ngục đều phải phục vụ ở dưới chân của ngài. Câu nói của ngài chính là ý chí của cả địa ngục. Cố Thanh Sơn đọc lướt qua một lượt, sau đó không thể nói nổi lấy một lời. Dưới tình huống khí linh đã chết mà trấn ngục quỷ vương trượng vẫn còn sở hữu nhiều bí pháp đến như vậy, đây đúng là một loại thần khí mạnh mẽ vô cùng. Chẳng trách mà Vong Xuyên Ly Hồn Cầu lại nói rằng cây quyền trượng này có uy lực lớn nhất trong ba loại thần khí. Lục giới thần sơn kiếm nhẹ nhàng run lên, sơn nữ lại hiện ra từ trên trường kiếm. Nàng nhìn Cố Thành Sơn, rồi sau đó lại nhìn trấn ngục quỷ vương trượng trong tay của hắn, rất lâu sau cũng không có nói nên lời. Sao vậy? Cố Thanh Sơn hỏi. Sơn nữ thở dài rồi nói, đúng là không thể nào tưởng tượng nổi, một người sống lại trở thành quỷ vương của 18 tầng địa ngục. Một người sống lại có thể vào thế giới hoàng tuyền, sử dụng trường mâu 7 màu để giết chết vô số ma thần và yêu quái trong thế giới hoàng tuyền. Cho tới bây giờ, không hề có bất kỳ yêu ma nào lại dám tiến vào hoàng tuyền nữa. Không những vậy, người sống này còn giả vờ làm người chết, chỉ với một lần hành động mà đã trở thành người sở hữu trấn ngục quỷ vương trượng. Giờ này, thế giới hoàng tuyền đã bao giờ xảy ra những chuyện như vậy chưa? Sở nữ thậm chí còn hơi hoài nghi rằng có phải bản thân mình đang nằm mơ không? Nếu như có cách khác thì ta cũng không có muốn trở thành một người chết còn sống đâu. Cố Thanh Sơn thở dài một hơi. Hắn nắm lấy trấn ngục quỷ vương trượng, tâm niệm vừa chuyển động là đã lập tức cảm nhận được tất cả những biến động nhỏ của 18 tầng địa ngục. Hàng tỷ chúng sinh chịu khổ ở trong khắp địa ngục đều nằm trong trái tim của hắn. Mà vào lúc này, toàn bộ những người chết cũng đều cảm nhận được quỷ vương đang nhìn bọn chúng vô cùng chăm chú. Đây chính là uy lực của bí pháp vòng dạ bản nguyên. Được rồi, tất cả những người chết hãy nghe đây, ta chính là quỷ vương. Cố Thanh Sơn nói, trong 18 tầng địa ngục có hàng trăm tỷ người chết đang lặng lặng lắng nghe. Ta đã trở thành quỷ vương rồi. Mệnh lệnh đầu tiên chính là tất cả địa ngục phải rút khỏi thế giới nhân gian, trở về núi Đại Thiết Vi. Các người cũng đã giết không ít người sống rồi, nghiệp chướng đã quá nặng nề, tốt nhất là nên quay về đi. Cố Thanh Sơn nói, bọn ta phản đối. Một giọng nói rất lớn vang lên. Cố Thanh Sơn dùng thần niệm cảm ứng, phát hiện ra âm thanh này truyền đến từ địa ngục. Thư tước, một kẻ lúc còn sống đã giết quá nhiều sinh linh, sau khi chết sẽ rơi xuống địa ngục thư tước. Trong vài kỷ nguyên, những tên côn đồ trong các ma nhân là có tính cách tàn bạo nhất. Cho dù là vô duyên vô cớ, chỉ cần nhìn thấy vật còn sống trước mặt thì những ma nhân tàn bạo này sẽ giết sạch. Vì thế, những kẻ ở trong địa ngục này đa số đều là ma nhân. Bọn chúng đã thành lập thành phố của chính mình tại nhiều địa điểm khác nhau ở trong thành quốc. Sau khi giáo hoàng chết đi, thành quốc không còn bất cứ một ai có thể ngăn chặn được sự xâm chiếm của ma nhân. Bây giờ, bọn ma nhân đã xem toàn bộ những loài vật còn sống ở nhân gian là thức ăn tuyệt vời nhất, không ngừng giết chóc, thỏa mãn, ham vọng giết chóc của bản thân. Một khi trên cơ thể phải chịu những khổ cực của địa ngục, thì bọn chúng sẽ lập tức đi ăn thịt một người. Như thế, thì có thể giải quyết hết toàn bộ đau khổ. Đây quả thực là một sự hưởng thụ chốn thiên đường. Thế nhưng, địa ngục thừa tước vẫn chưa hoàn toàn tách rời khỏi địa ngục. Vì thế mà chỉ có một bộ phận nhỏ ma nhân có thể xuất hiện trên nhân gian mà thôi. Bọn ma nhân đang cố gắng tách địa ngục ra. Bọn chúng muốn làm cho toàn bộ ma nhân của địa ngục thừa tước có thể tràn lên thế giới nhân gian. Mà số lượng của những ma nhân trong địa ngục thừa tước thì không chỉ dừng lại ở con số hàng nghìn, hàng vạn. Hết tập số 77. Tập truyện này khá là lằng nhằng và lằng ngoằng, khả năng anh em phải nghe khoảng tầm thêm lần nữa thì may ra mới gọi là tạm hiểu. Rồi, thì bây giờ thì xin hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.